Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 67, không hối hận. Hai cái Tây Lương thiết kỵ, như trọng trùy đồng dạng thay phiên đánh thẳng vào địch nhân. Trục mã chiến mã đã đổi tam thừa, vết thương trên người càng là vô số, toàn bộ vai phải giáp trụ cũng đều rách nát không sai biệt lắm. Mà có thể cùng hắn cùng một chỗ khởi xướng công kích thiết kỵ cũng đang bay nhanh giảm bớt. Tại lần thứ tư công kích thời điểm, hắn xa xa lại nhìn thấy một lần mã nô. Hắn so với mình còn muốn thảm, cả người như máu hồ lô bình thường, nhưng còn công kích tại tuyến đầu. Cái này khiến hắn hung hăng hướng trên mặt đất nhổ ngụm nước miếng, trong lòng tự nhủ cái này người liên minh làm sao văn võ đều được, mình Tây Lương làm sao lại không ra được người tài giỏi như thế. Hắn nhưng lại không biết, rất nhiều năm trước, có một cái đồ đằng cũng cùng hắn từng có ý tưởng giống nhau. Địch quân trong chiến trận, thương nhân hồ thi đấu phết tâm tư mấy lần chập trùng. Bây giờ cả người đều có chút cứng ngắc, chết lặng, lúc mới bắt đầu nhất, hắn coi là cái này 2000 người khẳng định ngăn không được thiết kỵ. Nhất là tại một cái khác đội thiết kỵ cũng gia nhập chiến đấu về sau. Hắn càng là cho rằng như vậy, nhưng các chiến sĩ thành công chặn lại địch nhân. Cái này khiến trong lòng của hắn lại an tâm một chút. Thậm chí theo chống cự thời gian càng ngày càng dài, hắn thậm chí cảm thấy đến chống đỡ những địch nhân này hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng loại này an tâm, theo địch nhân một lần lại một lần không sợ chết công kích dần dần biến mất. Tận đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên nhớ tới, vì cái gì hắn sẽ xảy ra sống ở vô danh chi thành. Cũng mới nhớ tới, vô danh chi thành vì sao dán chặt lấy sa mạc. Đó là bởi vì, bọn hắn là tối không am hiểu chiến đấu một nhóm người. Bọn hắn không thích, thậm chí e ngại chiến đấu. Nếu có chiến thần quân đội tại, hắn dạng này tưởng tượng lấy, đáng tiếc không có. Trước người hắn chỉ có cái này 2000 vô danh chi thành thủ thành binh. Tại địch nhân xung kích dưới, cái này 2000 người còn có bao nhiêu hắn căn bản không biết. Chỉ biết là toàn bộ chiến trận đang không ngừng lui lại. May mắn là địch nhân cá thể sức chiến đấu rõ ràng không bằng phe mình. Không may, địch nhân ý thức chiến đấu xa so với bọn hắn tưởng tượng cứng cỏi. Đó căn bản không phải Ekmes thần để nói tới suy yếu chi địa. Về phần phải chăng màu mỡ, hắn không biết, bởi vì hắn còn cái gì đều không nhìn thấy, liền bị tòa thành trì này ngăn cản con đường phía trước. Hắn nghi hoặc, do dự, bồi hồi, thậm chí ở trong lòng hoài nghi mình thần để có phải hay không vì hắn chỉ dẫn thông hướng minh giới. Con đường phía trước chiến trường vẫn như cũ thảm liệt, mùi máu tươi trong không khí tràn ra khắp nơi, tạp nhạp chiến trường để đầu hắn choáng não trướng. Hắn đột nhiên nhớ tới Heslamo, người này nói địch nhân sẽ công kích hậu quân, thế nhưng là, đây chẳng qua là giả thoáng một thương, địch nhân căn bản không có về phía sau quân, ta cần chi viện. Rốt cục, cái này tự đại, cuồng vọng lại vô tri gia hỏa rốt cục nghĩ đến thỉnh cầu viện quân. Thế là hắn hướng phía sau phái đi người mang tin tức. Về sau thị trưởng lâu chờ đợi, hắn đếm thầm lấy địch nhân tiến công. Vòng thứ 6, vòng thứ 7, vòng thứ 8, địch nhân tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Nhưng cái này cũng không có để hắn tâm hỉ, ngược lại để hắn càng thêm sợ hãi. Bởi vì những tên kia, dù là hai chi đội ngũ đều không đủ 500 người. Nhưng như cũ phát động mãnh liệt công kích, lấy giáp chiến mã đã sớm chết hết. Bây giờ bọn hắn cưỡi đều là không giáp chiến mã, nhưng bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng công kích. Mỗi một lần, chiến mã đều phải chết. Kỵ binh có thể hay không sống, phó thác cho trời, bọn hắn thật không sợ sinh tử. Vậy làm sao có thể không cho hắn sợ hãi? Mà càng kinh khủng sự tình còn tại đằng sau. đó chính là người mang tin tức căn bản không có trở về. Phía sau 3.000 chiến sĩ càng là không có chút nào động tác. Bọn hắn vứt bỏ ta rồi. Những này đáng chết tiểu thâu, đạo tặc, thế mà vứt bỏ bọn hắn thuê người. Hồ Thi Đấu phết ở trong lòng mắng những người này, chửi mắng hắn có thể nghĩ tới mỗi người. Nếu như hắn có thể còn sống trở về, hắn sẽ để cho những cái kia tiểu thương phiến phá sản. Để những cái kia tiểu thâu cùng đạo tặc tiến vào ngục giam. Để những cái kia dân chăn nuôi mất đi gia súc cùng thổ địa. Hắn thậm chí hận không thể để quân đội quay thân đánh tới. Nhưng là hắn cuối cùng không có đánh mất toàn bộ lý trí. Mà vô luận là chửi mắng vẫn là trách cứ, trên chiến trường đều vô dụng. Bên cạnh các chiến sĩ cũng đang sợ hãi. Địch nhân mặc dù không nhiều, nhưng bọn hắn thái hung tàn, nghe nói chiến thần quân đội hung hãn không sợ chết. Đoán chừng cũng chính là như vậy đi. Chậm rãi, sự chống cự của bọn hắn ý thức càng ngày càng yếu. Rốt cục có một sĩ binh hỏng mất, quay người hướng về sau bỏ chạy. Hồ Thi Đấu phết cơ hồ cùng tên lính này cùng một chỗ cất bước. Đồng thời hắn mập mạp thân thể trong nháy mắt siêu việt tên lính này. Sau đó, càng ngày càng nhiều người theo ở phía sau, điên cuồng chạy trốn, tan tác từ cái thứ nhất binh sĩ cùng thương nhân Hồ Thi Đấu phết chạy bắt đầu. Có chiến sĩ vì chạy càng nhanh, cởi xuống trên người giáp trụ, mà tại phía trước chống cự chiến sĩ, cũng nhanh chóng thoát ly chiến trường bắt đầu thoát đi. Tất cả mọi người đang điên cuồng chạy trốn. Lúc này, chính là trục mã dẫn đội khởi xướng thời điểm tiến công. Thế là hắn dựa thế hướng địch nhân nghiền ép lên đi. Nhưng khi hắn dùng trong tay trường thương giết chết cái thứ nhất đào vong địch nhân lúc mới phát. Hiện, cánh tay của hắn đã không có khí lực, mà đi theo hắn 200 thiết kỵ. Cũng giống như thế, chậm rãi nâng lên nặng tựa vạn cân cánh tay. Thiết kỵ nhóm chậm rãi giữ chặt chiến mã. Bọn hắn cũng chậm rãi dừng lại thân hình. Địch nhân đang chạy trốn. Ấn lý thuyết đây là tốt nhất truy kích thời khắc. Nhưng bọn hắn lại không nói nổi mảy may khí lực. Không có khí lực, không phải là bởi vì trên chiến trường chém giết quá mệt mỏi, mà là trên tay quá nặng. Bây giờ khôi giáp của hắn đã không có mấy chỗ hoàn hảo. Trên thân thậm chí có mấy cái vết thương sâu tới xương. Mấy lần trước công kích, dựa vào tất cả đều là ý chí lực, thân thể của hắn đã không đủ để tái phát lên tiến công, mà theo hắn thiết kỵ, cũng giống như thế, trên người bọn họ giáp trụ, không có một cái hoàn hảo, phần lớn tổn hại không chịu nổi. Truy sao, sau lưng truyền tới một hư nhược thanh âm, trục mã quay đầu, liền nhìn thấy cơ hồ treo ở trên chiến mã Mã Nô. Mũ giáp của hắn đã rơi xuống, trên đầu có một cái nghiêng dáng dấp vết thương, từ trái ngạch hướng về sau kéo dài. Ngươi tên gì? Trục mã chưa có trở lại hắn vấn đề, ngược lại đặt câu hỏi. Mã Nô sững sờ, trầm mặc một chút mới hư nhược nói. Mã Dược, ta là liên minh mã bộ lạc tộc nhân. Trục mã gật gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ. Mã Nô khống mã năng lực cực mạnh, có loại năng lực này, đa số đều là mã bộ lạc người, thành nội xuất binh, để bọn hắn tới sao? Sau lưng một cái 500 dài đi tới nói, đi theo trục mã thiên phu trưởng đã chiến tử, bây giờ hắn là trục mã phó quan, để bọn hắn xông một đợt, nếu là hiệu quả không tốt, liền lui về tới, trục mã kéo lấy mỏi mệt thân thể. Tận lực thẳng tắp thân thể nói, người kia lên tiếng, quay người liền muốn đi truyền tin, lại không nghĩ trực tiếp từ trên chiến mã ngã xuống. Khi hắn rơi trên mặt đất, mọi người mới nhìn thấy bắp đùi của hắn bên trong, có một cái vết thương sâu tới xương. Các người mang theo thương binh, đi về trước đi. Trục mã quét mắt một chút từng theo hầu tới thiết kỵ. Trước đó có 2.000 người Tây Lương thiết kỵ. Bây giờ chỉ còn lại 500 không đến, mà lại ngồi xuống chiến mã đều mất giáp trụ. Một trận chiến này, Tây Lương Thiết Kỵ cơ hồ xóa tên. Các chiến sĩ bắt đầu lẫn nhau đỡ lấy trở về. Trục Mã không có đi. Thoi Thóp Mã Dược cũng không có đi. Trở về chữa thương đi. Khả năng còn có thể cứu. Trục Mã nhìn qua ghé vào trên chiến mã Mã Dược nói. Mã Dược mặt tái nhợt trên nở nụ cười. Hắn lắc đầu. Chật vật đưa tay từ trên cổ kéo xuống một chuỗi lang nha. Dùng tay run rẩy cầm xuống trong đó một viên. Chật vật đưa cho Trục Mã. Trục Mã tiếp nhận viên kia lang nha. Nắm trong tay mới phát hiện cái này thoạt nhìn là lang nha đồ vật. Nhưng thật ra là tảng đá tính chất. Cho nguyên soái, hắn sẽ biết nơi này phát sinh hết thảy. Mã Dực lộ ra một cái chật vật tiếu dung. Nói, có thể đi theo công tước một trận chiến. Không hối hận. Nói xong câu đó, Mã Dực đầu đột nhiên rũ xuống. Thân thể lắc lư hai lần. Cũng từ trên chiến mã ngã xuống. Trục Mã yên tĩnh ngồi tại trên lưng ngựa. Vuốt ve trong tay làm bằng đá lang nha. Trầm mặc hồi lâu, không hề nói gì. Sau đó không lâu, có khinh kỵ binh tới. Phá vỡ hắn suy tư. Đây là Mã Dực, Mã Nô thi thể, thu hồi đi, còn có các chiến sĩ khác thi thể. Không phân địch ta, toàn bộ cướp đoạt trở về, để khinh kỵ binh nếm thử tiến công địch nhân, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Hắn ngồi ngay ngắn ở lập tức, trầm giọng nói, khinh kỵ binh lãnh binh, một bộ phận chỉnh lý chiến trường, mặt khác hơn 3.000 người bắt đầu vọt tới trước. Công tước, ngài cũng trở về thành nghỉ ngơi đi. Phụ trách chỉnh lý hậu phương chiến trường kỵ binh thống lĩnh nói với Trục Mã. Trục Mã lắc đầu, hắn xác thực dã rời, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Nhưng chiến đấu chưa ngừng, hắn sẽ không ngừng nghỉ hơi thở. Nói cho ngựa cái phải cẩn thận nếm thử tiến công, nếu như xông không ra trận địa địch liền trở lại. Kia thống lĩnh gặp thuyết phục vô dụng, liền đấm ngực hành lễ, phái người đi thông chi tiền quân. Sau đó không lâu, tiền quân liền cùng địch nhân đối mặt. Đối đầu bọn hắn cũng không phải là chạy trốn giáp trụ địch nhân, mà là nguyên bản làm hậu quân 3.000 tạp bài quân. Ngựa cái cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không có dám cùng nhau tiến lên, mà là chia ra 3 cỗ. Cung tiễn thăm dò, có thể địch người hiển nhiên so với bọn hắn dũng mãnh. Trực tiếp để chỉ có 1.000 khinh kỵ binh công kích. Giết tới, 3.000 đôi 1.000, lĩnh quân ngựa cái cũng không cảm thấy mình cần lùi bước. Thế là 4.000 kỵ binh bắt đầu đối xông, ngựa cái để 3.000 người thành nửa vây quanh đội hình vọt tới trước. Giao kích trước cung tiễn tập kích. Cận thân sau trường đao hầu hạ, đấu pháp là không có vấn đề, nhưng cung tiễn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Những cái kia cung tiễn rơi xuống địch nhân trước mặt, đa số bị đánh rơi, cho dù không có bị đánh rơi, cũng phần lớn bị đấu khí ngăn cản. Chỉ có số ít thanh đồng mũi tên, phá vỡ đấu khí, đâm vào địch nhân thể nội, nhưng Tây Lương thành thanh đồng mũi tên cực ít. Cho nên mũi tên cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Mũi tên qua đi, hai quân đối xông, vẻn vẹn vừa đối mặt. 1.000 kỵ binh trực tiếp đem ngựa cái đội ngũ giết cái thông thấu. Cảm giác kia, tựa như là dao nóng qua mỡ bò. Trong nháy mắt xẹt qua, không có chút nào trở ngại. Để khinh kỵ binh lập tức dỡ xuống thiết kỵ trên thi thể áo giáp khoác mang theo. Chuẩn bị cùng ta ứng chiến. Trục Mã quay đầu đối bên cạnh thống lĩnh nói xong, lại nhìn phía chiến trường, nói, để ngựa cái du đãng đối địch, cho ta tranh thủ thời gian. Thống lĩnh lập tức phân phó, phía sau các chiến sĩ nhanh chóng từ chiến tử thiết kỵ trên thân rút ra áo giáp, khoác ở trên người chuẩn bị nghênh chiến. Không bao lâu, sau lưng lại tụ tập được hơn 2.000 người. Nhưng Trục Mã biết, những này chiến sĩ chỉ là bộ dáng hàng, nhưng lúc này cũng chỉ có những này bộ dáng hàng. Cứ như vậy một hồi thời gian, ngựa cái hơn 3.000 người đã bị giết, quang mũ cởi giáp. Tại không có trọng giáp tình huống dưới, Tây Lương thành chiến sĩ căn bản đánh không lại địch nhân. Ngựa cái khi lấy được trục mã có thể mệnh lệnh rút lui về sau. Mang theo còn lại hơn 2.000 người bắt đầu rút lui. Mà địch nhân hiển nhiên giết đỏ cả mắt, điên cuồng truy đuổi mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.